Ở phía xa xa, Diệp Huyền bổ một kiếm xuống, đường bạch quang kia lập tức nát tan, hắn xông lên, vùng kiếm về phía Bạch Phát lão già dẫn đầu kia. Bạch Phát lão già bước lên phía trước một bước, trong ống tay áo của hắn ta có một vương ấn màu trắng, bên trong nó còn ẩn chứa linh khí cực mạnh. Bầu trời như rung chuyển, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau. Trong lúc đó, thiên chu kiếm trong tay hắn bỗng bay ra, nhất kiếm vô lượng. Kiếm đã tới, ở phía xa, sắc mặt Bạch Phát lão già kia biến đổi. Hắn ta lùi về phía sau một bước, rồi bắt lấy thiên chu kiếm của Diệp Huyền. Có điều mũi kiếm của thiên chu kiếm lại đâm thẳng vào trán của hắn ta khoảng nửa tấc. Thiên chu kiếm rung lên kịch liệt, thế nhưng nó không thể đâm thêm nửa tấc nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của Bạch Phát lão già. Không biết từ lúc nào mà trong tay hắn có thêm một thanh kiếm khác. Hắn cầm kiếm và bổ một đường xuống dưới. Đường kiếm ấy như thể khiến cả đất trời này sụp đổ. Lúc này, Bạch Phát lão già đột nhiên nắm chặt thiên chu kiếm của Diệp Huyền và đâm về phía bụng của hắn. Tốc độ của hắn ta rất nhanh. Thế nhưng, hắn ta đã tính sai một chuyện rằng Diệp Huyền hoàn toàn không né tránh. Thế nên, như hắn ta mong muốn, hắn ta đã đâm được kiếm vào bụng của Diệp Huyền. Còn kiếm của Diệp Huyền cũng chém lên đầu hắn ta. Bạch Phát lão già bay ngược trở lại. Sau khi dừng lại, đầu của hắn ta gần như lìa khỏi cổ. Không chỉ phần đầu mà cơ thể hắn ta cũng bị thương lỗ chỗ như cái mạng nhện. Song rất nhanh sau đó, cơ thể hắn ta lại khôi phục. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đang định ra tay một lần nữa. Lúc này, ba lão già khác bên cạnh Bạch Phát lão già bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc ba người này biến mất, Diệp Linh cũng biến mất theo. Một tiếng va chạm lanh lành vang lên, bà Bạch Phát lão già vừa mới ra tay kia tái mặt, bọn họ vội vàng dừng lại. Ba người đồng loạt ra tay, tuy nhiên lúc này cơ thể Diệp Linh bỗng trở nên mờ ảo. Một lão già trong đó tái mặt, tam trọng chiều không gian, nàng... Nói đến đây, bỗng có một đường hắc quang xẹt qua trán của hắn ta, đầu của lão già bị xuyên thủng một lỗ, máu tươi bắn tung tóe. Hai lão già còn lại thì lùi nhanh về phía sau, bọn họ không dám ra tay nữa. Không có trận pháp khống chế nên khi ở trước mặt Diệp Linh, bọn họ chẳng khác gì trứng chọi đá. Diệp Linh nhìn xuống phía dưới, lúc này Diệp Huyền đã xông vào đội kỵ binh của Vệ Linh tộc. Đám kỵ binh đó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mỗi một lần Diệp Huyền xuất kiếm lại là có kẻ mất đầu. Chỉ trong chốc lát, hắn đã giết được mười mấy kỵ binh của Vệ Linh tộc. Và sau khi giết bọn họ, hắn đều hấp thụ cả linh hồn lẫn tinh huyết của bọn họ. Sau khi làm điều ấy, khí tức của Diệp Huyền càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Sức mạnh của hắn gia tăng trong quá trình đổ sát. Thấy mọi người không thể ngăn cản Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Phát lão già dẫn đầu kia. Bạch Phát lão già đó lập tức tái mặt, hắn ta vội nói, tế trận. Dứt lời, ở phía sơn mạch đằng xa, bỗng có một cột sáng xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, trên bầu trời của Vệ Linh tộc, chợt xuất hiện một thanh đại đao hư ảo. Thanh đại đao ấy hiện ra màu đỏ của máu, xung quanh nó tàn ra vô số những chấm nhỏ màu đỏ. Thấy vậy, Diệp Linh bèn giơ tay phải ra, Tu La Thích xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đúng lúc đó, Trương Văn Tú ở phía xa xa cũng chĩa thương về phía hai người Nguyên Linh. Nàng xuất hiện bên cạnh Diệp Linh, đứng đối đầu trực diện. Vệ Linh tộc còn có cường giả thần bí chưa xuất hiện đâu. Diệp Linh nhìn về phía sơn mạch, nàng có thể cảm nhận được ở đó có khí tức tồn tại, nó rất mạnh, hơn nữa không phải chỉ có một luồng khí tức. Trương Văn Tú lại nói, với một mình ngươi thì không tiêu diệt được bọn họ đâu. Hơn nữa, theo ta được biết thì trong tộc còn có một loại cấm linh thần trận. Nếu như bọn họ sử dụng nó cộng thêm cường giả của bọn họ kiềm chế ngươi thì ngươi không làm được gì đâu. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền ở phía dưới. Hiện giờ, tình trạng của hắn không được ổn cho lắm. Nếu như hắn mà không tỉnh lại, thì có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được linh trí nữa. Diệp Linh khẽ nhắm hai mắt lại. Ở phía xa, thanh đại đao trên bầu trời của Vệ Linh tộc cũng dừng lại. Rất rõ ràng, Vệ Linh tộc cũng không có muốn cá chết lưới rách với Diệp Linh. Lúc này, có Trương Văn Tú ở đây, bọn họ không thể khống chế được Diệp Linh. Điều này có nghĩa là bọn họ cũng không thể dùng trận pháp để khống chế nàng. Dưới tình hình ấy, nếu bọn họ còn muốn giết Diệp Linh nữa, thì có lẽ sẽ phải huy động đến sức mạnh của cả tộc. Hơn nữa, nếu như Diệp Linh chọn chạy trốn, thì dẫu có huy động cả tộc, thì cũng khó mà giết được nàng. Bây giờ, Vệ Linh tộc đang chịu tổn hại nghiêm trọng, bọn họ không muốn có thêm người chết nữa. Đương nhiên, cuối cùng vẫn phải xem Diệp Linh lựa chọn như thế nào. Nếu nàng thực sự muốn cá chết lưới rách, thì bọn họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ đành không màng tất cả để giết nàng mà thôi. Một lát sau, Diệp Linh bỗng mở mắt ra, nàng bay đến bên cạnh Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền quay người và đâm kiếm về phía nàng. Một kiếm này nhanh như một tia chớp. Diệp Linh không né tránh, còn kiếm của Diệp Huyền thì thực sự bổ xuống. Khi kiếm còn cách trán Diệp Linh tầm nửa tấc thì bỗng dừng lại. Nhìn Diệp Huyền, Diệp Linh bỗng ứa nước mắt. Nam nhân trước mắt này dù thế nào cũng sẽ không làm hại nàng. Lúc này, Diệp Huyền bỗng quay người xông về phía xa. Diệp Linh túm lấy cánh tay của hắn. Một luồng sức mạnh to lớn chấn áp Diệp Huyền ngay tại chỗ. Sau đó, Diệp Linh quay người nhìn về phía người Bạch Phát lão giả. Sắc mặt nàng lạnh như băng. Vệ Linh tộc, đời này kiếp này, huynh muội chúng ta phải giết hết tất cả các người. Ở phía sơn mạch, một tiếng cười khinh miệt vang lên. Đợi huynh muội các người tới đấy. Diệp Linh liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh, nàng nói, Tu La Kỵ Binh, rút. Nói đoạn, nàng đưa Diệp Huyền rời đi. Đội Tu La Kỵ Binh cũng rút lui như thủy triều rút. Kỵ binh của Vệ Linh tộc cũng bị thương rất nhiều. Đương nhiên, đây là do Diệp Huyền. Trên không trung, Trương Văn Tú chưa rời đi ngay. Nàng nhìn về phía sơn mạch. Các người đã vi phạm hiệp định giữa lão sư và các người. Tiếng cười phía sơn mạch lại vang lên. Ngày ấy, người ký kết hiệp định là tộc trưởng khi đó của Vệ Linh tộc chứ không phải chúng ta. Hơn nữa, lão sư của ngươi cũng không còn trên thế gian này nữa. Chẳng phải sao? Trương Văn Tú mỉm cười lạnh lùng. Năm đó, lão sư không nên nhân từ mà. Giọng nói kia lại vang lên. Trên đời này, vốn dĩ đã là ai mạnh kẻ nấy làm vua rồi. Lúc lão sư của ngươi còn, hẳn là hắn ta rất mạnh. Hắn ta muốn đạo lý thì tất cả người trên thế giới này phải nói đạo lý với hắn ta. Vệ Linh tộc chúng ta năm ấy không đấu lại được hắn ta. Hắn ta nói thế nào thì phải làm như thế ấy. Chúng ta nhận, nhưng bây giờ đây không ai có thể ép Vệ Linh tộc của chúng ta nữa. Trương Văn Tú mỉm cười. Năm ấy lão sư nói đạo lý với các ngươi. Điều này đối với các ngươi mà nói thì đâu phải là một chuyện xấu đâu. Mà với thế đạo hiện giờ, nếu như Vệ Linh tộc các ngươi mà tiếp tục làm càn thì e là các ngươi muốn nói đạo lý cũng chẳng ai chịu nói với các ngươi rồi. Tiếng cười kia lại vang lên. Có lẽ là vậy, không cần biết ra sao, năm đó thế giới này đã nợ bọn ta phải đòi lại từng chút một. Trương Văn Tú nhún vai, chúc các ngươi may mắn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tộc trưởng Vệ Linh tộc ở một bên nói, hai nữ nhân này có thực lực không hề bình thường đâu. Giọng nói phía sơn mạch lại vang lên. Thế giới này đã khác xa so với ngày xưa. Vệ Linh tộc của chúng ta cũng không phải là Vệ Linh tộc vô địch như trong quá khứ. Bây giờ, Vệ Linh tộc xuất thế, những thế lực bên ngoài thế nào cũng kiêng dè. Để đề phòng bọn họ liên thủ chống lại Vệ Linh tộc chúng ta, các người hãy truyền lệnh xuống. Cứ nói Vệ Linh tộc chúng ta xuất thế là để nhằm vào chí bảo của Diệp Huyền và Vạn Duy Thư Ốc. Nghe vậy, Nguyên Linh khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Giọng nói phía sơn mạch tiếp tục vang lên. Lần này sẽ không có ai có thể ngăn cản Vệ Linh tộc nữa. Tu La địa ngục. Diệp Linh đưa Diệp Huyền về Tu La địa ngục. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, huyết dịch xung quanh người Diệp Huyền đang cuộn trào như những dòng nham thạch. Từng luồng khí tức không ngừng sôi sục bên trong cơ thể của hắn. Diệp Linh đặt tay phải lên vai Diệp Huyền, một luồng sức mạnh êm dịu không ngừng truyền vào người hắn. Nàng không dám dùng lực chấn áp, bởi lẽ hiện giờ huyết mạch của Diệp Huyền đang có biến dị, nàng sợ dùng lực quá mức sẽ phản tác dụng. Trương Văn Tú ở bên cạnh quan sát Diệp Huyền bằng ánh mắt tò mò, không thể không nói, huyết mạch của Diệp Huyền quá kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một loại huyết mạch mạnh đến vậy. Lúc này, Trương Văn Tú rất tò mò về thân phận của hắn. Chắc chắn phụ thân hoặc tổ thượng của hắn không phải là người bình thường. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt hắn vẫn là một biển máu. Cùng lúc đó, một luồng khí thế hung hãn tàn ra từ người hắn. Diệp Linh vội vàng nắm lấy tay Diệp Huyền. Nàng run rẩy nói, ca, ca. Lời gọi ấy khiến cơ thể Diệp Huyền cứng lại. Dần dần, lệ khí xung quanh người hắn cũng tan đi. Trương Văn Tú liếc nhìn Diệp Linh, nàng gọi Diệp Huyền là ca sao? Tầng quan hệ này cũng kỳ lạ quá đi mất. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khí tức của Diệp Huyền dần dần ổn định hơn. Mặc dù huyết dịch của hắn vẫn đang sôi sục, nhưng đã không còn điên cuồng như trước đó nữa. Ít nhất thì hắn cũng không động thủ nữa. Diệp Linh đứng lên, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Linh tộc, sắc mặt trở nên lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đừng kích động, một mình ngươi không thể tiêu diệt cả Vệ Linh tộc được đâu. Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả, cũng không có đáp lời. Thế nhưng, Tu La Thích trong tay nàng thì đang rung lên kịch liệt. Một lát sau, Diệp Linh quay người đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng nắm chặt lấy tay hắn và không lên tiếng. Lúc này, Thẩm Tinh Hà và Lưu Ung của Phù Văn Tông đã đuổi tới, trông thấy Diệp Huyền, hai người họ bèn thở phào một hơi. Lúc bọn họ biết được tin Diệp Huyền tới Vệ Linh tộc thì lập tức đuổi tới đây ngay, nhưng tiếc là có hơi trễ, đợi bọn họ tới thì trận chiến đã kết thúc. Đúng lúc ấy, không gian trước mặt Trương Văn Tú bỗng chấn động, một lát sau nàng nhếch khóe miệng. Hay lắm, Vệ Linh tộc kia, lần này các ngươi cũng thông minh đấy. Thẩm Tinh Hà nhìn Trương Văn Tú, Trương cô nương nói vậy là sao? Trương Văn Tú nói, Vệ Linh tộc truyền tin ra ngoài rằng mục đích lần này của bọn họ chính là Vạn Duy Thư Ốc cùng với món chí bảo trong tay Diệp Huyền. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức thay đổi, tầm cờ quá. Vệ Linh tộc xuất thế, một vài thế lực chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Bởi lẽ năm ấy, Vệ Linh tộc suýt chút nữa đã hủy diệt cả Ngũ Duy Vũ Trụ. Thế nên, khi bọn họ xuất thế để tự bảo vệ, rất nhiều thế lực chắc chắn sẽ liên thủ với nhau. Thế nhưng hiện giờ, Vệ Linh tộc lại nói mục đích của bọn họ là Vạn Duy Thư Ốc và Giới Ngục Tháp của Diệp Huyền. Như vậy thì các thế lực kia chắc chắn sẽ không ra tay. Bọn họ sẽ ngồi xem hổ đấu nhau để Vệ Linh tộc, Diệp Huyền và cả Vạn Duy Thư Viện sống mái với nhau. Đây chính là hiện thực. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, hiện giờ chắc chắn những thế lực khác đang vui khi thấy người khác gặp họa. Trương Văn Tú nói, đương nhiên là bọn họ phải vui rồi. Trước đó, bọn họ chẳng ai dám đánh chú ý lên Vạn Duy Thư Ốc. Kẻ nào nhòm ngó là kẻ ấy phải chết. Thế nhưng hiện giờ, cuối cùng cũng có người tiên phong, thế nên cơ hội của bọn họ đã tới. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức rất nhiều người đã quên rằng Vệ Linh tộc đáng sợ như thế nào. Thẩm Tinh Hà gật đầu, thực ra hắn ta cũng không biết Vệ Linh tộc mạnh đến đâu. Bởi lẽ hắn ta chưa từng trải qua thời đại của Vệ Linh tộc, chỉ biết được một vài sự tích liên quan đến Vệ Linh tộc thông qua những ghi chép ở Phù Văn Tông mà thôi. Chỉ có trải qua thời đại ấy mới biết được Vệ Linh tộc mạnh đến mức độ nào. Ở thời đại đó, nếu không có tiên tri xuất hiện thì e là Ngũ Duy Vũ Trụ đã bị Vệ Linh tộc thôn tính. Lúc này, Trương Văn Tú lại nói, Vệ Linh tộc rất thông minh, lại còn biết cách che giấu thực lực, bọn họ đang muốn đánh dài lâu đây mà. Thẩm Tinh Hà do dự trong chốc lát rồi nói, Văn Tú cô nương, hay là chúng ta liên lạc với mấy người lục đại cường giả đi. Trương Văn Tú nói, người tưởng bọn họ không biết Vệ Linh tộc xuất thế hay sao, tới giờ mà bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, thì chứng tỏ bọn họ không muốn quan tâm đến chuyện này, hoặc là cũng như rất nhiều người khác, hy vọng chúng ta sống chết một phen với Vệ Linh tộc, chỉ có vậy thì bọn họ mới thu được lợi ích. Thẩm Tinh Hà chau mày, với thực lực của bọn họ, chắc bọn họ sẽ không ích kỷ như vậy đâu chứ. Trương Văn Tú nở nụ cười lạnh lùng. Bọn họ cũng là người, tại sao bọn họ không thể ích kỷ? Ta nói cho ngươi hay, rất nhiều người càng có thực lực thì càng ích kỷ. Nếu không phải chuyện này có liên quan đến Vạn Duy Thư Viện, thì ta cũng chỉ mong các ngươi sống mái một phen với bọn họ đấy. Thẩm Tinh Hà trầm mặc. Trương Văn Tú nói rất thẳng thắn nhưng lại rất có lý. Trương Văn Tú liếc nhìn Diệp Linh, trong mắt thoáng vẻ lo âu. Vệ Linh tộc dám ra tay với Diệp Linh, điều đó có nghĩa là dã tâm của bọn họ vô cùng lớn. Hơn nữa, nếu như không có Diệp Huyền thì e là Diệp Linh đã lành ít dữ nhiều rồi. Một mình nàng có thể đánh nhưng sao có thể đánh lại cả một chủng tộc. Hơn nữa, đối phương còn là Vệ Linh tộc đệ nhất tộc ở Ngũ Duy Vũ Trụ. Nữ phu tử. Lúc này, Trương Văn Tú bỗng nhớ đến nữ nhân kia. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời. Hiện giờ nữ nhân ấy đang ở đâu? Ở một nơi nào đó, một tòa thành cổ tọa lạc giữa một ngọn núi nhỏ, một con sông nhỏ bao quanh tiểu thành ấy. Bên bờ sông có mấy đứa trẻ đang vui vẻ bắt cá. Trong thành, khói bếp lượn lờ, mùi thơm của cơm lam tỏa ra khắp không gian. Một bức tranh sơn thủy có cả bóng dáng con người trong đó, đẹp vô cùng. Bên trong thành, một nữ tử áo vải đang đứng trước bếp lò đốt củi. Nàng ngồi xổm, tay trái thì cầm một cuốn cổ tịch đọc rất say mê, tay phải thì cầm một cành cây, thỉnh thoảng lại gầy lửa. Không biết đọc được cái gì mà nữ tử áo vải ấy bỗng phì cười, mà lúc này chiếc nồi trên bếp đang tỏa ra mùi cơm thơm ngào ngạt. Nữ tử áo vải bỏ cuốn cổ tịch xuống, nàng vội vàng dập lửa rồi với lấy cái thước ở bên cạnh, đoạn đi ra khỏi thành. Trên đường đi, nữ tử áo vải còn dắt theo một con lừa nhỏ. Nàng vừa đi vừa đọc cuốn cổ tịch, đọc rất nghiêm túc, tốc độ đi cũng rất chậm. Dọc đường không ngừng có người chào hỏi nàng, có thể thấy nữ tử áo vải này rất được mọi người yêu thích. Lúc này, một tiểu nha đầu tầm 7-8 tuổi chạy tới trước mặt nàng. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn nàng nói, tiên sinh, người phải đi rồi sao? Nữ tử áo vải bỏ cuốn cổ tịch trong tay xuống, nàng khẽ mỉm cười. Đúng vậy, tiểu nha đầu nắm chặt lấy tay áo của nàng, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ không nỡ. Tiên sinh, tiểu nha đầu không nỡ ra người. Nữ tử áo vải ngồi xuống, nàng nói, tại sao người lại biết, ta phải đi rồi. Tiểu nha đầu đáp, hướng tiên sinh đi là ra khỏi thành, mà tiên sinh vừa mới nấu cơm xong, cơm còn chưa chín nữa cơ. Hơn nữa, tiên sinh còn dắt theo con lừa. Rất rõ ràng, tiên sinh chuẩn bị rời đi rồi. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tiểu nha đầu thôi. Tiểu nha đầu không ngờ là tiên sinh lại đi thật. Nữ tử áo vải nhéo nhẹ mũi của tiểu nha đầu, nàng mỉm cười. Thông minh thật đấy. Tiểu nha đầu cúi đầu, nàng nói, tiên sinh, người còn quay lại đây không? Nữ tử áo vải gật đầu, có chứ. Nghe vậy, tiểu nha đầu bèn ngẩng đầu lên hỏi, thật sao? Nữ tử áo vải mỉm cười. Thật, có điều ngươi không được nói cho người khác là ta phải đi nhé, được không? Tiểu nha đầu vội gật đầu, được. Hình như tiểu nha đầu nhớ ra điều gì đó mà lại hỏi, tại sao tiên sinh phải rời đi? Nữ tử áo vải khẽ mỉm cười, bởi vì tiên sinh phải đi tìm tiên sinh của tiên sinh. Tiểu nha đầu chớp mắt, tiên sinh của tiên sinh sao? Nữ tử áo vải xoa đầu tiểu nha đầu mỉm cười, đúng vậy, nhớ nhé. Khi tiên sinh không ở đây thì ngươi phải học hành chăm chỉ, không được lười biếng. Ngoài ra, từ giờ trở đi, việc học của mấy người ngưu đản cũng giao cho ngươi. Ngươi phải giám sát bọn họ chăm chỉ học hành, nhớ chưa? Tiểu nha đầu do dự trong chốc lát rồi nói, mấy người ngưu đản không nghe lời ta nói đâu, nhất là ngưu đản, lúc nào hắn ta cũng làm ngược lại lời ta nói. Nữ tử áo vải mỉm cười một cách tinh nghịch, người thông minh như vậy rồi sẽ có cách thôi. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy, sau đó dắt lừa đi về phía xa xa. Ở phía sau, tiểu nha đầu đột nhiên quỳ xuống cung kính hành lễ. Lúc này, một đám trẻ con tới bên người tiểu nha đầu, một tiểu nam hài trong đó bỗng nhiên nói, tiểu nha, tiên sinh đi đâu thế? Tiểu nha nói, tiên sinh muốn đi tìm tiên sinh của tiên sinh. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn mấy người tiểu nam hài. Từ bây giờ trở đi, các ngươi phải học hành chăm chỉ, không được ham chơi. Tiểu nam hài hừ lạnh một tiếng. Tiểu nha, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Dựa vào đâu mà chúng ta phải nghe lời ngươi? Ngươi... Đúng lúc đó, tiểu nha đột nhiên đá một cước vào háng của tiểu nam hài. Tiểu nam hài lập tức kêu gào lên. Hắn ta ôm háng ngồi sụp xuống. Mấy tiểu nam hài khác ở bên cạnh không khỏi vội che háng của mình lại. Tiểu nha nhìn mấy người còn lại, nàng giơ nắm đấm lên, ai không phục thì ra đây đấu tay đôi. Mấy đứa trẻ còn lại vội lắc đầu, nhất là mấy tiểu nam hài, bọn họ biết tiểu nha không những học giỏi mà còn thích đánh nhau. Đừng thấy nàng nhỏ người mà lầm tưởng, chứ nàng đánh nhau giỏi lắm đấy. Tiểu nha vỗ tay, sau đó nàng nhìn về phía tiểu nam hài vẫn đang kêu gào trên mặt đất. Tiểu nha đi tới trước mặt hắn ta, tiểu nam hài sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau. Tiểu nha không đánh hắn ta nữa mà đỡ hắn ta dậy, sau đó lấy một cây kẹo hồ lô cho hắn ta, ăn đi. Tiểu nam hài nhìn tiểu nha, hắn ta hơi do dự. Tiểu nha lại bảo, ngươi đang giận đấy hả? Tiểu nam hài gật đầu theo bản năng, xong rất nhanh sau đó hắn ta lại lắc đầu, không, không giận. Nói đoạn, hắn ta cầm lấy kẹo hồ lô và bắt đầu ăn. Rất ngọt, ngon lắm. Thế là hắn ta lại phì cười. Hắn ta còn đắc ý phe phẩy cây kẹo với mấy đứa trẻ khác. Rất nhanh sau đó, tiểu nam hài đã quên sạch mình vừa ăn một cú đá của tiểu nha. Giờ đây hắn ta đã trở thành một cái đuôi trung thành của tiểu nữ hài. Trước cổng thành, tiểu nha nhìn về phía xa xa. Nàng nói, tiên sinh, người nhất định phải trở về đó. Nói xong, nàng bèn quay người rời đi. Trên cổng thành có một tấm bia này rất cũ, bên trên chỉ có hai chữ đã phai mờ, đó là Luân Hồi Thành. Nói một cách nghiêm khắc hơn thì nơi đây là cấm địa thứ tư của ngũ duy vũ trụ, bởi lẽ nơi này là nơi tiên tri từng xuất hiện, cũng là nơi tiên tri biến mất. Không một ai biết tiên tri xuất hiện khi nào, cũng chẳng ai biết tiên tri biến mất lúc nào. Hắn ta chính là một câu đố, Tu La Địa Ngục. Lúc này, khí tức của Diệp Huyền đã triệt để bình ổn lại. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Ở bên cạnh, Diệp Linh lặng lặng trông coi. Thẩm Tinh Hà và Lưu Ung cũng không rời đi. Về phần Trương Văn Tú thì không biết đã chạy tới chỗ nào. Bên cạnh Diệp Huyền, Diệp Linh bình tĩnh nhìn hắn. Hai tay nàng không hề buông hắn ra. Giờ khắc này, trong đầu nàng không ngừng nhớ lại những chuyện năm đó khi ở Thanh Thành. Trước khi quen biết Diệp Huyền, đời này nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình thân. Bởi vì nàng vừa ra đời đã phải gánh trách nhiệm thủ hộ Tu La Địa Ngục. Tu La Địa Ngục này vây khốn vong giả đại đế, sao lại không phải là vây khốn Tu La nhất tộc các nàng chứ? Vì giải quyết Tu La Địa Ngục, nàng đã vận dụng bí thuật Tu La tộc tiến vào luân hồi, truy tìm tiên tri, nhưng không ngờ không đuổi kịp tiên tri, lại còn trở thành muội muội của Diệp Huyền. Mà chính người thiếu niên trước mắt này đã cho nàng cảm nhận được tình thân mà nàng chưa bao giờ từng cảm nhận được. Đúng lúc này, ngón tay Diệp Huyền đột nhiên run rẩy. Diệp Linh vội vàng nhìn về phía hắn, nói khẽ, ca. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt hắn vẫn còn đỏ như máu, nhưng đã có chút thanh tỉnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, nói khẽ, Linh Nhi. Nghe được Diệp Huyền gọi mình, Diệp Linh lập tức cười. Đời này nàng rất ít cười. Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đã rời khỏi Vệ Linh tộc sao? Diệp Linh gật đầu, đã rời khỏi. Diệp Huyền cười nói, không sao, là tốt rồi. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào sao? Trong nháy mắt vẻ mặt Diệp Huyền lạnh xuống, xử bọn họ. Vệ Linh tộc nhằm vào hắn thì được, nhưng nhằm vào Diệp Linh thì không được. Lần này, Vệ Linh tộc liên hợp với Phong Giả Đại Đế cùng nhắm vào Diệp Linh, xém chút giết chết nàng. Chuyện này Diệp Huyền hắn làm sao có thể nhịn được đây? Hơn nữa, Vệ Linh tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn và Diệp Linh. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Diệp Linh khẽ gật đầu, giết chết bọn họ. Nói xong, nàng đứng lên, sau đó nhìn về phía Tu La Thích trong tay. Bây giờ ta muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là tìm vong giả đại đế và những oan hồn ác quỷ đã chạy đi. Ta đã từng hứa với sư phụ ta là sẽ không để cho những oan hồn ác quỷ này chạy ra làm hại thế gian. Diệp Huyền hỏi, chuyện thứ hai. Diệp Linh nói, đánh thức Tu La Chi Hồn này. Tỉnh lại Tu La Chi Hồn. Thẩm Tinh Hà đang đứng bên cạnh nhăn mặt lại. Diệp Huyền không biết Tu La Thích này đáng sợ như thế nào, nhưng mà bọn họ biết nếu như Tu La Chi Hồn của Tu La Thích này bị đánh thức, vậy thanh Tu La Thích này sẽ trong nháy mắt vượt qua cả Thiên Đao và Thượng Thiên Xích, hơn nữa tăng thêm thực lực khủng bố của Diệp Linh. Ngẫm lại cũng có chút đáng sợ. Diệp Linh nhìn cuối chân trời nói khẽ, kể từ giờ phút này, Tu La Thiết Kỵ của Tu La tộc ta do ngươi thống trị. Trừ bọn họ ra, Tu La Quốc còn có 12 tên Tu La tử vệ. Ta đã gọi bọn họ nhanh chóng trở về. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi tìm ngươi, đều do ngươi chỉ huy. Nói xong, nàng quay qua nhìn Diệp Huyền, cẩn thận Vệ Linh tộc, đợi sau khi ta làm xong chuyện sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo u quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Linh rời đi, sau đó thống lĩnh Tu La Thiết Kỵ đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ một gối xuống, thuộc hạ Dạ Thu bái kiến Diệp công tử. Phía sau hắn ta, những Tu La Thiết Kỵ khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Diệp Huyền nói khẽ, đứng lên đi. Tất cả Tu La Thiết Kỵ đồng loạt đứng dậy. Một trận chiến ở Vệ Linh tộc, Tu La Thiết Kỵ chỉ còn lại 79 người, tổn thất 21 người. Hình như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm lão, theo ta được biết, hình như phù lục của chúng ta có thể dung hợp vào bên trong binh khí, đúng không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, có thể, nhưng mà chuyện này chúng ta không am hiểu, phải nhờ luyện khí tông mới được. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, như thế này được không? Chúng ta vẽ một lô tranh sắc phù lục hoàn mỹ, sau đó mời luyện khí tông dung hợp chúng nó vào trong binh khí. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua những Tu La Thiết Kỵ đó, cho bọn họ sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể chứ? Thẩm Tinh Hà nghĩ ngợi một lúc sau đó nói, ta có một ý tưởng, đó chính là không chỉ dung hợp phù lục vào bên trong vũ khí của bọn họ, mà còn có thể dung nhập tranh sắc phù lục phòng ngự hoàn mỹ vào trong đồ phòng ngự của bọn họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng làm như vậy sẽ cần rất nhiều phù, hơn nữa có thể còn phải chế tạo trang bị lại cho bọn họ một lần nữa. Thẩm Tinh Hà cười nói, phù văn tông chúng ta, những cái khác không có, chỉ có nhiều tiền, rất nhiều. Diệp Huyền... Lưu Ung cũng cười nói, chuyện này tiểu sư tổ có thể yên tâm. Dựa vào tài lực của Phù Văn Tông ta, chúng ta có thể cho bọn họ trang bị đến tận răng. Hơn nữa, tất cả đều dùng trang bị cấp cao nhất và phù lục cấp cao nhất. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể mời luyện khí tông chế tạo riêng một số trang bị cực phẩm cho bọn họ. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể tìm luyện đan tông, luyện chế một số đan dược cực phẩm cho bọn họ, dùng để tăng thực lực cá nhân của bọn họ lên. Diệp Huyền có chút do dự, bởi vì những tu la thiết kỵ này cũng không phải là binh của Phù Văn Tông. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa bọn họ đến Phù Văn Tông và để bọn họ trở thành một phần tử của Phù Văn Tông. Vì dù sao bọn họ cũng là người của Diệp Linh. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Lưu Ung cười nói. Tiểu sư tổ chớ có lo ngại, bây giờ chúng ta cùng chung chiến tuyến với tu la nữ đế. Phù Văn Tông chúng ta sẽ không so đo chút lợi ích này. Thật ra thì Phù Văn Tông rất vui. Phải biết mặc dù trong ngũ duy vũ trụ, Phù Văn Tông cũng được coi là thế lực lớn, nhưng mà chiến lực của bọn họ lại không được. Vì Diệp Huyền mà Phù Văn Tông đã có rất nhiều kẻ địch ẩn tàng, bây giờ lại có vệ linh tộc nữa. Dưới tình huống này, có thể liên minh với Tu La Địa Ngục cũng là một chuyện cực kỳ tốt đối với Phù Văn Tông. Một Tu La nữ đế đủ để chấn nhiếp vô số người. Nghe được Lưu Ung nói như vậy, Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Dạ Thu. Dạ thống lĩnh, dẫn tất cả mọi người trong Tu La Địa Ngục theo ta đi Phù Văn Tông. Dạ Thu ôm quyền, tuân mệnh. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Tu La Địa Ngục không chỉ có những Tu La Thiết Kỵ bọn họ, mà còn có một số cường giả, chỉ là Tu La Thiết Kỵ bọn họ là mạnh nhất. Lúc này, A Thiên và A Địa cũng tới trước mặt Diệp Huyền. A Thiên nhìn về phía hắn, chủ nhân kêu ta, hai người chúng ta đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, theo ta về Phù Văn Tông. A Thiên gật đầu, được. Bây giờ bọn họ đã biết được địa vị của Diệp Huyền trong lòng Diệp Linh, quan trọng không có gì sánh kịp. Rất nhanh, Diệp Huyền đã dẫn theo mọi người về Phù Văn Tông. Trích Tiên Thành. Trong thành, bờ sông nào đó, Lý Bộ Bạch từ trong nhà tranh đi ra. Hắn ta đi đến bờ sông ngồi, sau đó lấy cần câu ra bắt đầu thả câu. Ở bên cạnh hắn ta, Lý Tịch Quân cung kính đứng đó. Qua hồi lâu, cần câu trong tay Lý Bộ Bạch đột nhiên rung động, nhưng hắn ta không quan tâm. Lý Tịch Quân ở bên cạnh nói khẽ, thúc phụ. Lý Bộ Bạch nói, vệ linh tộc đã xuất hiện. Lý Tịch Quân có chút tò mò, là vệ linh tộc năm đó suýt chút hủy diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ sao? Lý Bộ Bạch gật đầu. Lý Tịch Quân trầm giọng nói, bọn họ xuất thế đã lập tức nhằm vào Tu La nữ đế, dạ tâm rất lớn. Nhưng mà với thực lực của bọn họ bây giờ, hẳn là không thể nào làm được chuyện hủy diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Lý Mộ Bạch lắc đầu, người đánh giá thấp bọn họ. Lý Tịch Quân nhìn về phía Lý Mộ Bạch, xin thúc phụ chỉ giáo. Lý Mộ Bạch cười nói, Tịch Quân, người có biết tại sao ta tán thưởng Diệp Huyền kia không? Lý Tịch Quân trầm giọng nói, hắn rất mạnh. Lý Mộ Bạch lắc đầu. Tịch Quân, thiên phú của ngươi không kém hắn, thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, nhưng ngươi có một chỗ không bằng hắn, đó chính là can đảm và khí phách. Lý Tịch Quân trầm mặc, Lý Mộ Bạch lại nói, khi hắn đối diện với ta, không kiêu ngạo cũng không tự ti, mà khi ngươi đối mặt với ta lại rất tôn kính, nhưng mà quá tôn kính đến mức mất đi cả bản thân mình. Lý Tịch Quân cung kính thi lễ, thúc phụ, ta có một chuyện muốn nói với ngươi, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện. Lý Mộ Bạch nhìn về phía Lý Tịch Quân, người kia nói khẽ, ở bên cạnh thúc phụ ta cảm thấy bị hạn chế rất nhiều. Chuyện này cũng không phải là một chuyện tốt đối với ta, cho nên ta muốn ra ngoài sông sáo, có thể sẽ thu hoạch khác. Lý Mộ Bạch gật đầu, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Nói xong, hắn ta nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ, bây giờ vệ linh tộc đã xuất hiện trên thế gian một lần nữa. Thế giới này sẽ rất không yên ổn, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ ngộ. Ngươi đi rèn luyện, đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Lý Tịch Quân cung kính thi lễ, thúc phụ bảo trọng. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, một thanh đao bọc vải trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Tịch Quân. Lý Tịch Quân sửng sốt, thúc phụ, đây là thiên đao, người có ý gì? Lý Mộ Bạch nói khẽ, ta vẫn luôn chờ một thời cơ thích hợp để đưa nó cho ngươi, bây giờ thời cơ đã đến. Lý Tịch Quân lắc đầu, thúc phụ, đao này là ngươi... Lý Mộ Bạch cười nói, từ nhiều năm trước, thúc phụ ngươi đã không cần ngoại vật này nữa rồi. Đao này đối với ta không khác gì một khúc gỗ, nhưng nằm ở trong tay ngươi thì khác, chớ có rông dài, cầm đi. Lý Tịch Quân không do dự nữa, hắn ta cầm thiên đao, sau đó lại cung kính thi lễ, thúc phụ bảo trọng. Nói xong, hắn ta quay người rời đi, chỉ chốc lát đã biến mất ở cuối tầm mắt Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, hắn ta nhìn về phía con sông nhỏ trước mặt. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Nam tử trung niên nhìn con sông nhỏ cười nói, thật hăng hái. Lý Mộ Bạch lạnh nhạt nói, ba lần hít thở, nếu ngươi còn đứng ở đây, tin ta đi, đầu của ngươi nhất định sẽ rời khỏi cổ. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, ngươi biết ngươi không giết được ta. Lý Mộ Bạch nhìn về phía nam tử trung niên, vậy thì thử một chút. Nam tử trung niên cười nói, nghe ta một câu, nếu như ngươi không động tâm, ta lập tức rời đi, không quấy rầy nữa. Nói, hắn ta nhìn thoáng qua nhà tranh, sau đó nói, vệ linh tộc ta có một môn cấm thuật thần bí, hồi hồn cấm thuật này có năng lực nghịch thiên, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, còn một sợi hồn hoặc là một sợi phách thì có thể lợi dụng cấm thuật này để cho cải tử hoàn sinh. Nghe vậy, cây cần câu trong tay Lý Mộ Bạch đột nhiên vỡ vụn thành hư vô. Nam tử trung niên cười nói, nếu như ngươi đồng ý thì bây giờ cường giả trong tộc ta có thể thi triển cấm thuật này để hồi sinh người thương của ngươi. Bên cạnh con sông nhỏ, Lý Mộ Bạch ngồi yên lặng, im lặng thật lâu, mà bên cạnh hắn ta, trên mặt nam tử trung niên nở một nụ cười. Hắn ta không nói gì thêm mà chỉ chờ. Lục đại cường giả là chướng ngại vật lớn nhất của vệ linh tộc, mà vệ linh tộc cũng không muốn diệt trừ lục đại cường giả. Có thể diệt trừ thì diệt trừ, có thể lôi kéo thì lôi kéo. Bởi vì nếu như 6 người này đều đối địch với vệ linh tộc, vậy vệ linh tộc cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, Lý Mộ Bạch đột nhiên lắc đầu. Ta hy vọng nàng sống, nhưng nàng sẽ không hy vọng ta trở thành nô tài của người khác. Nam tử trung niên nói ngay, 2 lần. Nói rồi hắn ta quay qua nhìn Lý Mộ Bạch, vì tộc ta xuất thủ 2 lần. Sau 2 lần xuất thủ, các hạ không còn nợ nần gì chúng ta nữa. Lý Mộ Bạch nhìn về phía nam tử trung niên. Người kia cười nói, đương nhiên, nếu các hạ vẫn không muốn, cũng không sao. Vệ linh tộc ta cũng không hy vọng trở thành kẻ địch của các hạ. Bờ sông, Lý Mộ Bạch rơi vào trầm tư. Nam tử trung niên lại nói, càng cứu sớm, hy vọng càng lớn. Lúc này, cần câu trong tay Lý Mộ Bạch đột nhiên rung động. Cá đã mắc câu. Nhưng mà Lý Mộ Bạch vẫn không động. Phù Văn Tông, Diệp Huyền dẫn theo chúng cường giả Tu La tộc trở lại Phù Văn Tông, sau đó bắt đầu vẽ phù văn. Bởi vì một số cường giả đã tới Phù Văn Tông đều là vì lệnh treo thưởng lúc trước hắn phát ra mà đến. Những người này đều không yếu, cũng đều chịu xuất thủ vì hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần phù, tranh sắc phù lục hoàn mỹ, không cần hắn vẽ. Một số phù văn sư đỉnh cấp của Phù Văn Tông có thể vẽ, mà hắn chỉ cần vẽ thất sắc phù lục là được rồi. Bởi vì thất sắc phù lục này ở trước mắt cũng chỉ có hắn là có thể vẽ. Mà tất cả phù sư của Phù Văn Tông cũng đang điên cuồng vẽ phù lục. Bây giờ Phù Văn Tông có thể nói là phải trang bị cho những tu la kỵ binh đó đến tận răng. Ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền rời khỏi phòng nhỏ của mình. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn mỏi mệt, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lúc này, Thẩm Tinh Hà vội vàng đi tới. Tiểu sư tổ, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, hắn xòe lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là 3 tấm thất sắc phù lục. Trong vòng 5 ngày này, hắn vẽ ra tổng cộng 3 tấm thất sắc phù lục. Không phải hắn không muốn vẽ nhiều, mà là vẽ thất sắc phù lục này rất tiêu hao tinh thần. Hơn nữa, nếu như muốn vẽ thất sắc phù lục thì còn cần một thứ, đó chính là vật liệu. Cần rất nhiều nguyên liệu chân quý. Cũng may là phù văn giàu có. Nếu không thì 1 tấm hắn cũng không vẽ ra được. Hình như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, hỗn độn chi khí xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy hỗn độn chi khí, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức thay đổi. Hỗn độn chi khí, đây là nguyên liệu quan trọng nhất để vẽ thất sắc phù lục. Diệp Huyền nhìn lướt qua 4 phía, sau đó nói khẽ. Thẩm lão, ta muốn để sợi hỗn độn chi khí này sinh trưởng trong Phù Văn Tông chúng ta, để cho tất cả mọi người đều có thể hấp thụ sợi hỗn độn chi khí này. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà ngây ngần cả người. Ngay sau đó, hắn ta vội vàng lắc đầu. Tuyệt đối không thể, đây là của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, có hỗn độn chi khí, thẩm lão các người cũng có thể có cơ hội vẽ thất sắc phù lục, mà những người còn lại trong tông môn thì có cơ hội vẽ ra phù hoàn mỹ. Đương nhiên, khí nguyên của sợi phù có hơi nhỏ, không thể hấp thụ một cách không có tiết chế. Bởi vậy, chúng ta cần nuôi dưỡng nó để nó biến thành một linh mạch hỗn độn chi khí. Chỉ có như vậy mới có thể tạo phúc cho phủ Văn Tông của chúng ta dài lâu được. Thẩm Tinh Hà lộ ra vẻ mặt khá phức tạp. Không thể không nói, giờ phút này, trong lòng hắn ta rất rối rắm. Bởi vì hắn ta không ngờ Diệp Huyền sẽ lấy hỗn độn chi khí. Phải biết, sợi khí nguyên hỗn độn chi khí này có thể nói là sợi hỗn độn chi khí cuối cùng trong ngũ duy vũ trụ. Độ chân quý của nó không thể dùng bất cứ thứ gì để tính. Lúc này, hắn ta nghĩ tới Lưu Ung. Diệp Huyền không phải là một kẻ vô ơn. Phủ Văn Tông thiện đãi hắn, chắc chắn hắn cũng thiện đãi Phủ Văn Tông. Thẩm Tinh Hà thu hồi suy nghĩ. Hắn ta quay qua nhìn Diệp Huyền. Tiểu sư tổ, người lấy hỗn độn chi khí này ra. Vậy thì ngươi thì sao nào? Diệp Huyền cười nói, bây giờ thân thể ta trải rộng hỗn độn chi khí. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà đã hiểu, hỗn độn chi khí nguyên ở trong cơ thể của Diệp Huyền lâu như vậy. Có thể nói, bây giờ cơ thể tương đương với khí nguyên của hỗn độn chi khí. Đương nhiên, mất đi hỗn độn chi khí cũng sẽ có ảnh hưởng với hắn. Ví dụ như sau này, nếu như rời khỏi Phù Văn Tông, mặc dù hắn cũng có thể vẽ thất sắc phù lục, nhưng sẽ không thể nào vẽ một cách không tiết chế như trước đây nữa. Nhưng mà hắn cũng không hối hận. Người khác thiện tâm đối xử với hắn, chắc chắn hắn cũng thiện tâm đối xử với người đó. Khi hỗn độn khí nguyên xuất hiện trong Phủ Văn Tông, toàn bộ Phủ Văn Tông vì đó sôi trào. Phủ Văn Tông rất giàu có nhưng lại mua không được hỗn độn chi khí. Cũng chính bởi vì hỗn độn chi khí mà vô số cường giả Phủ Văn Tông không thể nào vẽ thất sắc phù lục, tiếc nuối cả đời. Mà bây giờ Phù Văn Tông đã có hỗn độn chi khí, tin chắc không bao lâu nữa thì thực lực tổng hợp của Phù Văn Tông sẽ tăng mạnh. Mà khi biết hỗn độn chi khí này là Diệp Huyền cống hiến ra, trong lòng một số trưởng lão của Phù Văn Tông cũng trở nên phức tạp, nhưng mà đa số là vui mừng. Bọn họ xem Diệp Huyền như người một nhà, mà Diệp Huyền cũng xem mình như một phần tử của Phù Văn Tông. Ngay từ đầu, bọn họ còn có chút bận tâm bởi vì Diệp Huyền lừa đường đi vào Phù Văn Tông. Bọn họ sợ hắn không có lòng cảm mến tông môn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã quá lo lắng rồi. Từ biệt Thẩm Tinh Hà, Diệp Huyền đi tới chỗ An Lan Tú và Liên Vạn Lý. Mà giờ khắc này, hai nữ tử lại đang bế quan tu luyện. Lúc này, Lưu Ung xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nói khẽ. Các nàng đúng là kỳ tài ngút trời. Diệp Huyền cười nói, sao vậy? Lưu Ung nói, các nàng tiến bộ quá nhanh. Trước đó không lâu, hai người các nàng đã bước vào âm dương cảnh. Lần này bế quan ra, sợ là sẽ bước vào sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh. Vẻ mặt của Diệp Huyền chợt dao động. Mặc dù hắn đã bước vào sinh tử cảnh, nhưng cũng là dựa vào huyết mạch và thôn phệ thanh kiếm đó của vệ linh tộc mà An Lan Tú và Liên Vạn Lý không có kỳ ngộ lớn gì. Hai nàng này dựa vào thiên phú. Ở phương diện thiên phú, hai nữ tử hoàn toàn không kém hắn. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua sự ủng hộ của Phù Văn Tông. Phải biết, hai nữ tử ở Phù Văn Tông gần như là muốn cái gì thì có cái đó. Nếu không có Phù Văn Tông ủng hộ, hai nữ nhân này cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Hình như là nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu thất đâu? Lưu Ung trầm giọng nói, nàng ta càng kinh khủng hơn, bây giờ nàng ta đã bước vào sinh tử cảnh. Hơn nữa, kiếm đạo của nàng ta hình như sắp đột phá. Kiếm đạo đột phá. Diệp Huyền có chút chấn kinh trong lòng. Kiếm đạo đột phá, cảnh giới kiếm đạo là sản, hư, chân, minh, phá, phàm. Mà ở tứ duy vũ trụ, cảnh giới kiếm đạo của tiểu thất cũng đã là phá cảnh. Bây giờ đột phá, chẳng lẽ nàng sẽ bước vào phàm cảnh trong truyền thuyết sao? Phàm cảnh. Bây giờ, cảnh giới của hắn ta cũng chỉ là phá cảnh, phải nỗ lực thêm rồi. Diệp Huyền không quấy rầy ba người họ, đang định rời đi thì đúng lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó xòe bàn tay nhỏ ra, trong tay nàng là một kim đan màu vàng. Đan sao? Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này Lưu Ung kinh ngạc nói, cái này, đây là tu di kim đan trong truyền thuyết. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Lưu Ung, vội vàng gật cái đầu nhỏ một cái. Thấy thế, Lưu Ung nuốt nước bọt một cái, tay hắn ta có chút run. Cái này, đây đúng là tu di kim đan rồi. Diệp Huyền vội hỏi, tiền bối, tu di kim đan này rất chân quý sao? Lưu Ung cười khổ, nào chỉ là chân quý mà phải là vô cùng chân quý mới đúng. Trình độ quý giá của nó không thua gì thất sắc phù lục. Hơn nữa bây giờ, luyện đan tông đã mấy ngàn năm chưa từng có người luyện chế ra loại cực phẩm đan dược này rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền giật mình. Chân quý như vậy sao? Lưu Ung gật đầu, cực kỳ chân quý. Đan này tên là Tu Di, nó có một tác dụng vô cùng nghịch thiên, đó chính là sau khi nuốt vào đan này có thể nhận được Tu Di chi lực trong đó, mà Tu Di chi lực này... Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Tu Di chi lực này là một loại sức mạnh cực kỳ thần kỳ. Về phần tác dụng chân chính của nó thì ta cũng không biết, nhưng mà vị Liên Thiền cô nương bên cạnh ngươi hẳn sẽ biết. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua Kim Đan nói khẽ, Tiểu Linh Nhi luyện ra được thật. Tiểu Linh Nhi cười đắc ý, trông thật vui vẻ. Liên Thiền nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Linh Nhi, sau đó nói, Tu Di là một loại năng lượng vật chất. Năm đó, chủ nhân đã nghiên cứu nó. Hắn ta từng nói, Tu Di nho nhỏ, có thể chứa ngàn vạn vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, mơ hồ như thế sao? Liên Thiền lắc đầu, chủ nhân chưa từng nói lung tung, muốn đi vào đệ tứ trọng chiều không gian nhất định phải nắm giữ Tu Di chi lực. Cũng chỉ có nắm giữ Tu Di chi lực thì mới có thể chân chính tiến vào đệ tứ trọng chiều không gian trong truyền thuyết. Đương nhiên, một số người cũng có thể dùng phương thức đặc thù để tiến vào đệ tứ trọng chiều không gian, nhưng mà chỉ có thể tạm thời đi vào. Hơn nữa, so với chân chính tiến vào đệ tứ trọng chiều không gian thì vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nói xong, nàng cầm lấy kim đan nói khẽ, nếu như ngươi thôn phệ kim đan này, ngươi sẽ nhận được một chút Tu Di chi lực. Khi đó, ngươi có thể dựa vào chút Tu Di chi lực ấy tạm thời tiến vào đệ tứ trọng chiều không gian. Đương nhiên, thời gian sẽ không quá lâu. Hơn nữa, một viên kim đan tối đa chỉ có thể giúp ngươi tiến vào một lần. Còn nữa, kim đan này còn chân quý hơn thất sắc phù lục của các ngươi nhiều. Bởi vì muốn luyện chế Tu Di kim đan này, nhất định phải có được huyền khí còn mạnh mẽ hơn Tu Di chi lực. Cho dù là hỗn độn chi khí cũng không thể luyện chế ra loại thần đan này. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi dùng khí gì luyện chế? Diệp Huyền và Lưu Ung cũng đồng loạt nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi xòe lòng bàn tay ra, một sợi tử khí xuất hiện trong tay nàng. Tử khí, trong nháy mắt, sắc mặt Lưu Ung trở nên nặng nề. Đây là khí gì? Tiểu Linh Nhi nói, bạch cho ta. Bạch sao? Lưu Ung nhíu mày, đang định hỏi thì Diệp Huyền đột nhiên nói, là một Tiểu Gia Hỏa lông xù màu trắng. Lưu lão cũng không biết. Lưu Ung khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn ta nhìn về phía sợi tử khí đó, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, loại khí này ngươi còn nữa không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, còn. Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng, hắn ngồi xồm xuống nói khẽ, ngươi luyện chế ra nó cho ta sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của Tiểu Linh Nhi, nói khẽ, cảm ơn. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ta có thể gọi ngươi là ca ca không? Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, đương nhiên có thể. Tiểu Linh Nhi cười ngọt ngào, ca ca, ca ca. Trong lòng Tiểu Linh Nhi vẫn luôn xem Diệp Huyền là ca ca. Tiểu Linh Nhi không phải nhân loại, nàng rất không tin tưởng nhân loại. Đương nhiên, trừ Diệp Huyền ra, bởi vì ở chung với Diệp Huyền lâu như vậy, nàng đã xem hắn là người thân nhất. Mà nàng cũng hy vọng có thể gọi Diệp Huyền là ca ca giống như Diệp Linh. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là nàng muốn như vậy mà thôi. Mà khi hắn đồng ý, nàng rất vui vẻ. Diệp Huyền ôm lấy Tiểu Linh Nhi, hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Hắn rất vui vẻ và đương nhiên cũng đau lòng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Gia Hỏa này chơi đùa trong giới ngục tháp chắc chắn cũng chịu khổ không ít. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bắt lấy tay nhỏ của Tiểu Linh Nhi, nói khẽ, đừng quá cực khổ, biết không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, giúp ca ca cũng được, nhưng không thể quá mệt mỏi, được không? Tiểu Linh Nhi gật cái đầu nhỏ một cái, sau đó nàng đột nhiên dựa lên vai của Diệp Huyền, ngáp một cái, muốn ngủ. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vì luyện chế Tu Di kim đan này, đã rất lâu nàng không nghỉ ngơi. Diệp Huyền có chút đau lòng, Tiểu Gia Hỏa này chắc chắn đã mệt muốn chết rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Linh Nhi, không hề quấy rầy Tiểu Gia Hỏa này. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi ngủ thiếp đi trên bờ vai của Diệp Huyền. Bên cạnh, Lưu Ung nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, vẻ mặt có chút cổ quái. Bản thân Diệp Huyền là thần phù sư mà bây giờ lại có thêm một yêu nghiệt luyện đan như thế. Địa vị của luyện đan tông ở ngũ duy vũ trụ có thể nói là hoàn toàn không thấp hơn phủ văn tông chút nào. Hơn nữa, nếu như để cho luyện đan tông biết đến sự tồn tại của Tiểu Linh Nhi, chắc chắn luyện đan tông sẽ toàn tông điên cuồng. Một lát sau, Diệp Huyền đưa Tiểu Linh Nhi về giới ngục tháp. Hình như nghĩ đến gì đó mà hắn đi vào tầng 9. Đối với thân phận của tầng 9 này, hắn vẫn luôn rất tò mò. Có thể bị giam ở tầng 9 tuyệt đối không phải là người bình thường. Trước cửa tháp tầng 9, Diệp Huyền nói khẽ. Tiền bối, không ai trả lời. Diệp Huyền đang tính rời đi thì lúc này một giọng nói vang lên phía sau cửa. Có chuyện gì? Diệp Huyền dừng bước lại cười nói. Tiền bối, người có thể ra ngoài không? Tầng 9 nói tạm thời không thể. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng 9 đột nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta không có địch ý với ngươi, cũng sẽ không cướp đoạt tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Tại sao? Tầng 9 nói. Bởi vì ngươi có nhiều chỗ dựa, ta đánh không lại. Diệp Huyền... Tầng 9 đột nhiên nói. Có một kiến nghị nhỏ. Diệp Huyền nói. Tiền bối mời nói. Tầng 9 nói, ngươi có rất nhiều chỗ dựa, nhưng không có nghĩa là ngươi an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là bây giờ, ngươi đối đầu với vệ linh tộc. Tộc này mạnh, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối rất hiểu vệ linh tộc sao? Tầng 9 nói, hiểu rất rõ. Dù sao cũng đã từng liên hệ với bọn họ rất nhiều lần. Ta chỉ có thể nói với ngươi, bọn họ thật sự không đơn giản. Lúc trước, nếu như không phải có tiên tri đột nhiên xuất thế, thì bây giờ ngũ duy vũ trụ này chỉ còn lại vệ linh tộc. Diệp Huyền nói, bọn họ đánh thắng được nữ tử váy trắng sao? Tầng 9 trầm mặc một lát sau đó nói, nếu như người cứ nói chuyện như vậy thì ta cũng không muốn nói nữa. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chỉ là tò mò thôi mà. Tầng 9 nói, vị nữ tử váy trắng sau lưng ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng mà vệ linh tộc này cũng không yếu. Năm đó bọn họ là đệ nhất tộc ở trong ngũ duy vũ trụ. Mặc dù lúc trước bị tiên tri đánh trọng thương, nhưng theo ta được biết thì cường giả trung tâm của bọn họ vẫn còn tồn tại. Mà bây giờ tiên tri đã biến mất, bọn họ lại xuất hiện trên thế gian. Ngũ duy vũ trụ này sẽ thêm một kiếp nạn nữa. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tiên tri vẫn quá nhân từ. Tầng 9 nói, không phải hắn ta nhân từ. Ngươi có biết lúc trước hắn ta muốn hủy diệt toàn bộ vệ linh tộc bởi vì sự uy hiếp của bộ tộc này quá lớn. Nhưng mà lúc ấy, vệ linh tộc nhân khẩu hơn 100 triệu, kêu người đổ sát 100 triệu người, mà trong đó còn có vô số người già và trẻ nhỏ. Ngươi có thể làm được sao? Diệp Huyền lạnh nhạt trả lời, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta có bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Tầng 9 thấp giọng thở dài, thiếu niên, người có lòng nhân từ cũng không phải là chuyện gì xấu. Giống như ngươi, nếu như không phải khi đó ngươi có lòng nhân từ cứu tiểu nữ hài luyện đan đó, thì sao bây giờ ngươi có thể lấy được loại thần vật như là tu di kim đan? Còn có bụi bụi diệp linh của ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi chân thành đối xử với nàng, coi nàng còn quan trọng hơn mạng sống của mình, thì bây giờ cũng đâu có chuyện tu la nữ đế gọi ngươi một tiếng ca ca. Nhân chi sơ, tính bản thiện, đương nhiên cũng có bản ác, mọi thứ đều có hai mặt, mà mỗi một chuyện ngươi làm đều có nhân quả. Chuyện này là việc thiện, tương lai rất có thể sẽ là thiện quả. Mà nếu như chuyện ngươi làm là chuyện ác, thì tương lai có thể là hậu quả xấu nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nhiều khi chúng ta làm chuyện tốt cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt, không phải sao? Tầng 9 nói, mọi chuyện đều không thể chắc chắn. Đây cũng là sự kỳ diệu của thế giới này, bởi vì trong hư vô, dường như tất cả đều đã được định trước. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Kết quả cũng không hề được định trước. Giống như một người bình thường, hắn ta xuất thân không tốt, nhưng không có nghĩa hắn ta không thể thay đổi vận mệnh của mình. Ta nghĩ cũng giống như ngươi, ngươi có thể yên ổn sống được cho tới bây giờ, cũng không phải dựa vào hung ác, mà là dựa vào những thiện nhân mà ngươi từng gieo xuống, bây giờ đã kết ra thiện quả. Nhân quả. Diệp Huyền lắc đầu, hai chữ này quá mơ hồ, hình như nghĩ đến gì đó. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt. Tiền bối ở ngũ duy vũ trụ cũng là một vị nhân vật không tầm thường chứ. Tầng 9 cười nói, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Diệp Huyền lắc đầu, có quỷ mới tin ngươi. Nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều, lập tức ôm quyền. Sau đó xoay người rời đi. Vừa rời khỏi giới ngục tháp, 12 cường giả thân mặc khôi giáp màu đen cầm trường đao trong tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. 12 tu la tử vệ. 12 người này thực lực còn cao hơn cả Tu La Thiết Kỵ, là siêu tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Tu La Quốc. 12 người nhìn thấy Diệp Huyền đều đồng loạt quỳ một gối xuống. Bọn họ cũng không dám lỗ mãng trước mặt hắn, bởi vì bọn họ biết rất rõ địa vị của hắn trong lòng Tu La Nữ Đế. Diệp Huyền quan sát 12 người một chút, sau đó nói, Từ giờ trở đi, các ngươi hãy đi theo ta, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. 12 người cùng nhau gật đầu, tuân mệnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đó là hướng Vệ Linh tộc. Hắn biết, tiếp theo chắc chắn Vệ Linh tộc sẽ có hành động lớn. Một lát sau, hắn quay người rời đi, trở về gian phòng của mình. Trong phòng, Diệp Huyền lấy hết tất cả bảo vật của mình ra ngoài. Thiên Chu Kiếm, Chấn Hồn Kiếm, Chu Thiên Bút, Vạn Duy Kính, Thư Giới, còn có Hư Linh Ấn, Lý Mộ Bạch tặng cho hắn. Những thứ này là bảo vật mà trước mắt hắn có thể sử dụng. Về phần những thứ như Trảm Tiên Kiếm Hồ đã quá hạn, một lát sau, Diệp Huyền cất hết tất cả bảo vật vào. Hắn xòe lòng bàn tay ra, Giới Ngục Tháp xuất hiện trong tay hắn. Nhìn Giới Ngục Tháp trong tay, hắn rơi vào trầm mặc. Giao tháp ra sao? Nếu là trước đây, hắn cũng sẽ không tham luyến bảo vật này. Nhưng mà bây giờ, hắn sẽ không tùy tiện giao tiểu tháp này ra ngoài. Bởi vì tiểu tháp coi hắn như là bằng hữu. Đạo tắc nhất định phải khiến tất cả đạo tắc trở về. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì Liên Thiền đột nhiên nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Viêm Già và A Việt đã tìm được đại tỷ. Nhưng mà những đạo tắc còn lại tạm thời không có tung tích. Mà việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ không phải là đạo tắc, bởi vì các nàng chưa chắc đã nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chuyện ngươi phải làm bây giờ chính là để cho tiểu tháp này triệt để khôi phục linh trí. Nếu như nó có thể triệt để khôi phục lại linh trí, thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Hơn nữa, 9 đạo tắc tề tụ cũng cần tiểu tháp phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực chân chính được. Nhưng bây giờ, tiểu tháp còn chưa có năng lực để thôi động 9 đạo tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, phải làm như thế nào mới có thể để cho nó triệt để khôi phục linh trí. Liên Thiền nói, thư viện. Diệp Huyền nhíu mày, đi Vạn Duy thư viện sao? Liên Thiền gật đầu, bên trong Vạn Duy thư viện có một thánh địa tên Học Hải, phải để nó vào trong chỗ sâu nhất trong Học Hải mới có thể chữa trị nó. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, ta đi tìm Trương Văn Tú. Nói xong hắn cất Giới Ngục Tháp, sau đó rời khỏi Phủ Văn Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 164 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.